Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, ngạo khí. Thực tế lại để cho Vương Quân phiền muộn chính là, Vu Tấn giống như hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem nàng để vào mắt, đỉnh đạc mà theo trong xe xuống, dưới cao nhìn xuống mà hướng Kha chủ nhiệm vươn tay, cái kia thần thái. Thật giống như hắn là thị trưởng, Kha chủ nhiệm lại phảng phất cảm thấy hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Vu Tấn tại đại thân phận của lão bản địa vị tựu là xa xa cao hơn hắn. Có thể chủ động cùng hắn nắm cái tay, cái kia đã là cho thiên đại mặt mũi, lập tức bày làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Hai tay cầm thật chặt Vu Tấn tay phải, liên tục lay động. Ánh mắt kia cái kia thần sắc, hoàn toàn chính là nghênh đón thượng cấp lãnh đạo thị sát tư thế. Kỳ thật cũng không trách Kha chủ nhiệm như vậy lợi thế. Hắn hiểu được đối lập, Vương Quân coi như là nổi danh nữ cường nhân nữ lão bản. Nghe nói là trong tỉnh một vị về hưu đại nhân vật con gái. Mỗi lần tới lương thực hai kho, giống nhau đều có khu cục lãnh đạo cùng đi. Nhưng có rất ít thành phố cục lãnh đạo hiện qua thân. Mà hiện tại, Vu Tấn vừa lộ mặt, bên người tiếp khách nhưng lại cục thành phố người đứng đầu Vưu cục trưởng. Hai người quan hệ, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, ở đây trên mặt hỗn lăn lộn người. Cho dù là lương thực hai kho chủ nhiệm như vậy hạt vừng đậu xanh loại nhỏ đến không thể tuy nhỏ. Tiểu quan, nhìn mặt mà nói chuyện. Sau lưng phân tích trình độ cũng không phải bình thường cao. Xa không phải người bình thường so ra mà vượt. Vu lão bản đã có như vậy phái đoàn. Dĩ nhiên là đương làm được rất tốt Kha chủ nhiệm đối với hắn, kính trọng. Về phần làm như vậy không phải hội đắc tội Vương Quân. Cũng đành phải vậy, dù sao nhìn cái này tư thế. Đắc tội Vương Quân là không thể tránh được rồi. Hơn nữa là hướng trong chết đắc tội. Chính là, điệu bộ, được coi là cái gì Vu Tấn một bên tùy ý Kha chủ nhiệm nắm tay của hắn lay động. Một bên ngang nhiên chung quanh, ánh mắt tại Vương Quân trên mặt đảo qua, thật giống như hoàn toàn không biết nàng tựa như, không có nửa điểm dừng lại, tựu chuyển tới, rơi thẳng vào Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trên mặt, Vu Tấn hai mắt, mãnh liệt nhíu lại khe hở. Hiển nhiên hắn cũng có chút ý không ngờ được, lại ở chỗ này đụng phải Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Thế giới thật nhỏ, quan gia thực đường hẹp, Vu Tấn ánh mắt cũng không tại Vương Vi Bạch Kiều Kiều trên mặt dừng lại quá lâu. Khẽ quét mà qua, thần sắc càng thêm cao ngạo, ở chỗ này đụng phải cũng tốt, vừa vặn thu thập hắn, tựu lại để cho tiểu tử này biết rõ, hôm nay thế giới. Rốt cuộc ai mới là định đoạt người, dù cho ngươi là lão vương gia người cũng đồng dạng, sớm qua khí, hiện tại không vội, trước xử lý chuyện đứng đắn quan trọng hơn. Vu Tấn loại người này, có thể theo lùm cỏ chung giết ra một con đường đến, trở nên nổi bật, luôn có chỗ hơn người. Tối thiểu nhất, hắn đối với mục tiêu của mình nhận thức đắc phi thường tinh tường. Cắn tự quyết không buông lỏng, không có đạt tới mục đích, thề không dừng tay, nhưng lại để cho Vu Tấn không nghĩ tới chính là, Vương Vi chú ý, một chút cũng không có đặt ở trên người hắn, mà là nhiều hứng thú mà nhiều đánh giá Vu Tấn bên người một người trung niên nam tử vài lần. Người này trung niên nam tử mạo không xuất chúng, tướng mạo có thể nói tương đương bình thường. Lại cũng không phải phóng trong đám người nhận thức không xuất ra cái chủng loại kia. Bởi vì hắn có chút đầu chọc ngốc, trình độ không nghiêm trọng, chỉ ở não chính giữa cửa ngốc một ít khối. Địa phương khác thì là tóc tương đối thưa thớt, giống nhau đầu chọc ngốc người, dầu trơn đều tương đối nặng. Người này cũng giống như vậy, trên mặt dầu say xưa, tựa hồ ra tầng một dầu đổ mồ hôi. Mặc một bộ ngắn tay tê sớt, một đầu quần thường, dưới chân trừng mắt một đôi giày thể thao, nhìn về phía trên chính là một bình thường đắc không thể lại bình thường người đi theo. trên mặt cũng không có Vu Tấn cái loại này vênh váo hung hăng thần thái. Sự khác biệt, thần sắc có phần có vài phần âm lãnh, nếu như nhất định phải nói người này có chỗ đặc biệt gì. Ngay tại ở thân hình của hắn, đúng, chính là dáng người, người này không giống những thứ khác trung niên nam tử như vậy. Da thịt đã bắt đầu lỏng, trên bụng cũng nhiều thịt thừa, dáng người tỷ lệ phi thường cân xứng, so đại đa số người trẻ tuổi dáng người đều muốn cao ngất. Lỏa lồ bên ngoài trên cánh tay, cơ thể phình, tràn đầy lực lượng cảm giác, cùng mặt mũi của hắn so với, thân thể của hắn rất tuổi trẻ, rất cường tráng, Vương Vi xem xét chỉ biết, đó là một người luyện võ, chỉ có quanh năm không gián đoạn luyện tập, mới có thể lại để cho thân hình của mình bảo trì đắc tốt như vậy. Hơn nữa quả đấm của hắn các đốt ngón tay thượng tràn đầy vết chai. Đây là quanh năm suốt tháng đánh bao cát lưu lại dấu vết. Người này sức bật nhất định rất mạnh, phản ứng nhất định rất nhanh nhẹn. Nói một cách khác, đó là một cao thủ. Đầu chọc ngốc nam tử cũng phát hiện Vương Vi đang đánh giá hắn. Ánh mắt bỗng nhiên gian quét tới, hai mắt đồng tử có chút co rút lại, vốn là đục ngầu con mắt tử trung, lập tức bắn ra ra bức người hàn mang. Vương Vi cười hắc hắc, thoảng qua nghiêng đầu, không cùng hắn đối mặt. Vương Sở cũng không phải thuộc trọi gà, cùng ai đều muốn đối thượng một hồi. Ngươi như vậy ưa thích người gây sự, ngươi tự người gây sự tốt rồi, ta không để ý tới ngươi. Vu Tấn bọn hắn lần này tới không chỉ một đài xe, mà là một cái đoàn xe. Xe Audi phía sau còn đi theo ba đài xe. Cái này ba đài xe, lương thực hai kho nhân viên công tác ngược lại biết rõ hơn tất. Tất cả đều là cục thành phố cùng khu cục lãnh đạo tòa giá. Theo sát phía sau theo những kia trên xe đi xuống, quả nhiên cũng là cục thành phố cùng khu cục lãnh đạo. Có cục thành phố một vị phó cục trưởng cùng khu cục trưởng. Phó cục trưởng đợi nhiều vị phụ trách đồng chí, kể cả cửa nam khu lương thực cục mã cục trưởng ở bên trong. Mã cục trưởng hiển nhiên không nghĩ tới Vương Quân đã ở. Hai người bốn mắt tương đối, lập tức tốt không xấu hổ. Chuyện này, nguyên vốn cũng không là mã cục trưởng nguyện ý phát sinh. Tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, đương nhiên là nguyện ý đem bả lương thực hai kho mảnh đất trống này giao cho Vương Quân. Dù sao cũng theo Vương Quân chỗ đó được không ít chỗ tốt. Cũng biết Vương Quân là có lai lịch, song phương làm tốt quan hệ rất có tất yếu. Ai ngờ cục thành phố lại chặn ngang một gạch tử tiến đến. Cần phải đem bả mảnh đất này bán cho Vu Tấn. Đương nhiên, trên danh nghĩa có lẽ hay là công khai đấu thầu. Nhưng hiểu công việc người, cũng biết cái này cái gọi là công khai đấu thầu, rốt cuộc là đặc biệt sao, chuyện gì xảy ra. Cái này lại để cho mã cục trưởng thoáng cái tựu lâm vào xấu hổ phi thường hoàn cảnh. Nói thực ra, nếu cục thành phố mặt khác phân công quản lý cục trưởng như vậy hoành cắm, lão mã còn có thể khiêng thoáng một tí, hoặc là trực tiếp tựu không thèm nhìn. Đừng nhìn là thượng cấp đơn vị, lương thực cục chủ yếu có lẽ hay là khối thượng quản. Lão mã hoành quyết tâm không để ý tới hắn. Cục thành phố phân công quản lý phó cục trưởng thật đúng là không có thể đem hắn thế nào. Nhưng Vưu cục trưởng không giống với. Vưu cục trưởng cái này bay lên thế quá mãnh liệt, hoàn toàn không thể dùng thành phố lương thực cục thân phận của cục trưởng đi đối đãi hắn. Nói không chừng một ngày kia, hắn tự biến thành thành phố lãnh đạo rồi. Nếu không trực tiếp biến thành cửa nam khu lão đại, vô luận biến thành cái loại này thân phận, lão mã đều ngăn cản không nổi. Hôm nay nếu ngỗ nghịch ý của hắn, ngày mai có người hảo hảo mà chịu đựng. Tiểu tử, đem bả chân gọt gọt, chuẩn bị làm khó dễ. Huống hồ cục trưởng khác không thể động đến hắn lão mã. Vưu cục trưởng thật sự có thể đem hắn trực tiếp điều đến cục thành phố đi. An bài cái gì khoa trưởng hoặc là dứt khoát thăng một cấp làm cái công hội chủ tịch. tự sinh sinh muốn lão Mã thân mệnh, đã Vưu cục trưởng đắc tội không nổi, vậy thì chỉ có thể có lỗi với vương quân. Đây cũng là không có biện pháp. Nhìn thấy Mã cục trưởng cái này xấu hổ lại áy náy ánh mắt, vương quân chỉ biết cuối cùng một tia hy vọng cũng không có. Nàng cũng biết lão Mã gánh không được Tiểu Càng, càng thêm gánh không được Vu Tấn sau lưng cái kia một đống đại nhân vật. Phải nói cái này Vu Tấn xác thực xem như rất có bản lĩnh rồi. Trong tỉnh một vị đại lãnh đạo thư ký lão hầu, tại ủy ban tỉnh đều tính toán tiếng tăm lừng lẫy cái vị kia hầu đại thư ký, tựu công nhiên cùng Vu Tấn xưng huynh gọi đệ. Không ít người nhìn thấy hầu đại thư ký không chỉ một lần tự mình vì Vu Tấn sân ga. Cái này cũng không thể đơn thuần mà xem là hầu đại thư ký hành vi cá nhân. Hầu đại thư ký sau lưng vị kia đại lãnh đạo nếu như không gật đầu, dùng hầu đại thư ký cẩn thận, tuyệt đối không thể có thể tự chủ trương như thế khoa trương. Vu Tấn của mọi người nhiều thương trong đám người, danh khí nhưng không có thể thật tốt. Cho loại người này công nhiên sân ga, phong hiểm không nhỏ, tổng cần phải có đại nhân vật lật tẩy mới được. Nhưng hầu đại thư ký thậm chí phía sau hắn đại nhân vật loại thái độ này, quả thật lại để cho Vu Tấn tại Vân Đô tràng diện thượng hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Vân Đô thành phố bất luận cái gì một vị lãnh đạo đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, không nhìn tăng mặt còn xem Phật mặt ni. Vương quân căm tức chính là bọn hắn đánh cho nàng trở tay không kịp, trước đó một cái bắt chuyện cũng không đánh. Nói cách khác, vương quân cũng không trở thành mang theo Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều hấp tấp chuyên chạy đến. Lương thực hai kho đến, Vương Vi là mình cháu ruột nhi, ở trước mặt hắn ném cái mặt còn không sao, tại Bạch Kiều Kiều trước mặt dọa người, lại để cho Vương Tổng quả thực giận dỗi, quá không đứng đắn rồi. Vu Tấn đây là nói rõ muốn đánh mặt của nàng, lại để cho vương quân có chút không hiểu chính là, trước đó nàng cũng không có như thế nào đắc tội Vu Tấn, song phương đã gặp mặt vài lần, chưa nói tới có cái gì giao tình, nhưng là chưa nói tới kết xuống cái gì cừu oán, công nhiên đánh mặt của nàng, có cái này tất yếu sao? Ngươi Vu Tấn xác thực là lùm cỏ trung quật khởi anh hùng, nhưng ta vương quân tựu tốt như vậy đắc tội ư? Bất quá vương quân có lẽ hay là cố nén rồi, không có lập tức phát tác. Dưới mắt nhiều người như vậy, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu là người quen biết cũ, tất cả mọi người là có uy tín danh dự người thượng nhân. Vương Tổng cái này nữ cường nhân mặt mũi hay là muốn tận lực duy trì, cũng không thể tượng người đàn bà chanh chua chửi đồng đồng dạng cãi lộn. Như vậy chẳng những vô sự vô bổ, còn có thể sâu sắc ảnh hưởng vương quân hình tượng. Cả Vân Đô tầng trên xã hội cũng biết Vương Tổng là nổi danh yêu nhã, nổi danh quý tộc phạm nhi, càng là trong nội tâm tức giận càng là không thể để cho người chế giễu. Hơn nữa vương quân cũng là nổi danh cưỡng tính tình, chỉ cần cuối cùng hợp đồng còn không có ký tên, mảnh đất này cuối cùng nhất thuộc sở hữu tựu còn chưa có xác định. Người Vu Tấn có Vu Tấn phương pháp, có thế lực của mình, chưa hẳn ta vương quân tựu một chút quan hệ đều tìm không thấy. Lúc trước vì cầm bắt được mảnh đất trống này, vương quân cũng là rơi xuống không ít công phu, không ít tiền vốn, cũng không thể cứ như vậy được rồi. Nàng kia tổn thất ai tới bồi? Dù cho mảnh đất này cuối cùng nhất quy Vu Tấn, vậy cũng không thể lại để cho hắn như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt cầm qua đi. Tổng cũng phải đối với chính mình có chỗ đền bù tổn thất. Trò chơi không phải như vậy đùa, tất cả mọi người muốn giảng quy củ. Vu Tổng, trước hết mời đi phòng họp an vị, uống chén trà nói sau. Thời tiết thật sự quá nóng. Vưu cục trưởng mặt mũi tràn đầy ân cần mà mời nói. Là, thời tiết quá nóng, Vu Tổng, lên trước lâu mát mẻ, uống chén trà tức tức đổ mồ hôi. Những người khác lập tức phụ họa theo đuôi. Tốt, vậy trước tiên đi lên ngồi hội. Vu Tấn mỉm cười gật đầu, như trước ngẩng lên đầu, tại đám người túm tụm phía dưới, bước lên văn phòng cửa tiểu lâu bậc thang, từ đầu đến cuối, không ai hướng Vương Quân phát ra mời, thậm chí ngay nửa câu khách khí lời nói đều không có. Kỳ thật Mã cục trưởng Đào cũng không phải thật tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Mấu chốt Vu Tấn là cái này thái độ, Vưu cục trưởng tựu theo ý của hắn, những người khác thì không thể không theo Vưu cục trưởng ý tứ. Như thế như vậy, bên này ba cái đại người sống tựu hoàn toàn biến thành không khí. Biến thành người trong suốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.